Chương 569, tình hình chiến đấu. Xem trong tay vừa mới truyền tới tình báo, ạ kẻ nụ xạ cả rủ kỳ cả khuôn mặt đều thật chặt nhíu chung một chỗ, bình thường liền vô cùng không tốt cổ bản hắn, lúc này thoạt nhìn càng làm cho người khó có thể tiếp cận. Sengoku, gặp bọn họ nhìn ạ kẻ nụ xạ cả rủ kỳ bộ dáng này cũng là sắc mặt trầm trọng, tuy là bình thường cái này cổ bản tên sẽ không có lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng qua trầm trọng như vậy thần tình cũng là rất ít thấy. Chẳng lẽ là tin tức xấu trong lòng mặc dù đang suy đoán lung tung, chẳng qua tất cả mọi người không nói gì, cùng đợi ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ đem tình báo nói ra, chẳng qua cuối cùng vẫn là gặp cái này tanh khí nóng nảy lão nhân các loại chưa trừ diệt. Rốt cuộc là tình huống gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu lại nói tiếp hắn rốt cuộc là yêu nguyệt ra ra, hơn nữa yêu nguyệt cũng là duy nhất một cái có thể để cho hắn tỉnh tâm tôn tử, tự nhiên là nóng nảy muốn biết rốt cuộc là tình huống gì. À kẻ nủ xạ cả rủ kỳ lúc này mới buông trong tay xuống tình báo, thở dài một hơi, ai, bại trong lòng lộn bộ một tiếng, không chỉ là sẻn gỗ củ cùng gạp, ngay cả rèn lộ ạ vẹ bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng, bởi vì từ yêu nguyệt tiến nhập hải quân đến nay, liền chưa từng có bị bại, ở trong lòng bọn họ yêu nguyệt vẫn là trở thành bất bại tượng trưng, đặc biệt lần này cường thế trở về sau đó, có thể khẳng định yêu nguyệt thực lực lần thứ hai để thăng một mảng lớn tử. Trên thế giới này còn có người có thể đánh bại yêu nguyệt sao? Đương nhiên, cái thể chất số lượng thượng e rằng không được. Lần này yêu nguyệt đi ra ngoài đi cứng rắn tiếc tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ lỉnh lỉnh rốt cuộc liền tự mình một người mà thôi. Mà đối phương cũng chọn một cái hải tặc đoàn vẫn là tứ hoàng cấp bậc, bị đánh bại nói tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Tháng thương thế thế nào? Không nghiêm trọng chứ gặp không để bụng lần thất bại này đối với hải quân có cái gì ảnh hưởng xấu? Hắn hiện tại chỉ quan tâm yêu nguyệt thụ thương có nghiêm trọng không, đừng như trước khi giống nhau lại biến mất 3 năm. Hắn cái này lao già khỏng thế nhưng không chịu nỗi am mà ạ kẻ nụ xạ cả dù ký lại kinh ngạc gặp liếc mắt. Ai nói yêu nguyệt tổng đại tướng bại, ta nói là tứ hoàng một trong chặt lọt kẻ lình lình. Căn cứ hiện trường người chứng kiến mà nói, chặt lọt kẻ lình lình. Tựa hồ là bị yêu nguyệt tổng đại tướng một kích liền chém thành hai nửa, thật đúng là thực lực khủng bố. Ta chỗ không kịp vậy cái này khiến cuối cùng là minh bạch vừa rồi ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ vì sao là gương mặt trầm trọng, nguyên lai là bị yêu nguyệt thực lực cho kinh động đến, mà gặp còn lại là sắc mặt đen cùng ăn con rồi giống nhau. Sengoku mấy người bọn hắn sắc mặt cũng đều là khó coi, luôn có một loại bị đùa bỡn cảm giác, chẳng qua xem ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ cũng không. Giống là cô ý nói đùa bọn họ. Làm sao? Các ngươi lẽ nào cho rằng với yêu nguyệt tổng đại tướng thực lực trên thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn sao? Tuy là cùng yêu nguyệt cũng không hợp nhau lắm, bất quá đối với yêu nguyệt thực lực lại hết sức bội phục, lời này cũng là từ trong thâm tâm mà phát, tối thiểu hắn biết mình không phải là đối thủ của yêu nguyệt, lúc trước tiếp xúc chung cũng cảm giác được, thậm chí khả năng đi không đến 10 chiêu. Chỉ một chiêu đã đem tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ lỉnh lỉnh giết chết, e rằng có vẻ khoa trương đáng nghi. Không đủ có thể mặt bên nhìn ra yêu nguyệt thực lực là mạnh mẽ đến mức nào, trên thế giới này ở không người có thể cướp kỳ phong mang. Nghĩ đến, coi như là năm vị đại nhân hẳn là cũng làm không được, trên lệch thật sự là quá lớn. Tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào, còn có thần chi hải tặc đoàn cùng cái đồ hải tặc đoàn tình hình chiến đấu như thế nào? Sẻn gỗ cụ liền vội vàng hỏi, so với việc gặp, hắn vẫn quan tâm mấy vấn đề này. Yêu Nguyệt Tổng Đại Tướng ở đem chặt lọt kẹ lỉnh lỉnh hải tặc đoàn cho tiểu tiêu diệt sau đó, liền trực tiếp đi trước bờ lạch bờ hải tặc đoàn trô ở địa bàn, xem bộ dáng là chuẩn bị dự định đem bờ lạch bờ cũng một lần hành động tiêu diệt. À kẻ nủ xạ cả rủ kỳ vừa nói, đình dừng một cái, trong mắt có thể nhìn ra được đối với yêu Nguyệt có 10 phần lòng tin. Kỳ thực có một cái như vậy Tổng Đại Tướng ở bên cạnh mình, mặc dù đối với tự mình tạo thành nhất định kiềm chế, chẳng qua càng nhiều hơn nhưng có thể làm cho chính hắn một nguyên xoa y đảng xuôi gió xuôi nước, tối thiểu cái này buông lỏng tiêu diệt một cái tứ hoàng là mình không làm được. Liếc mắt nhìn mọi người, sau đó tiếp tục nói rằng, còn như thần chi hải tặc đoàn ngoài ý liệu cường đại, ngay cả cái đồ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa căn cứ lúc đó phụ cận người chứng kiến viện miêu tả, có ít nhất 5 người trở lên thân ảnh từ kim sắc phương chu trung hạ đến. Sau đó chính là ở cái đồ hải tặc đoàn trên địa bàn tiến hành trắng trợn phá hư, bởi vì uy lực quá lớn dễ dàng bị liên lụy, cho nên cũng không nhìn thấy này từ kim sắc phương chu thượng xuống tới người khuôn. Mặt, chẳng qua có thể xác định chính là, hiện tại thần chi hải tặc đoàn bên trong thuyền viên nếu so với ngay từ đầu nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi người kém nhất cũng có vương dưới thất vũ hải thực lực, cường giả thậm chí có thể cùng tứ hoàng cùng với đại tướng cùng so sánh. Không chỉ một tạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ lời nói này nói rất trầm trọng, tứ hoàng thư hai chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh cùng bách thú cái đổ đều bị giết chết, cái này vốn là chuyện tốt nhi, nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không buông lo nở Zeno. Ý, cái này thần chi hải tặc đoàn hiển nhiên nếu so với rơi xuống song hoàng còn muốn càng thêm nguy hiểm, hơn nữa càng thêm thần bí, đến nay không biết thủy thủ đoàn của bọn họ đều có người nào. Đang tiêu diệt cái đồ hải tặc đoàn sau đó, thần chi hải tặc đoàn cũng không có thêm một bước hành động, mà là bắt đầu chiếm đoạt nguyên vốn thuộc về cái đồ hải tặc đoàn địa bàn. Đối với nguyên bản chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh địa bàn cũng là có lòng mơ ước, nghĩ đến ở đem cái đồ địa bàn chiếm đoạt sau đó, sẽ đối với chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh địa bàn động thủ. Cái này thần chi hải tặc đoàn dã tâm không nhỏ a, chúng ta đây có muốn hay không phái người đi trước đem chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh địa bàn chiếm lĩnh, sợ bị thần chi hải tặc đoàn xâm chiếm phủ gì tỏ ra đại tướng mở miệng hỏi. Không đổi, cái này thần chi hải tặc đoàn như trước quá mức thần bí, hơn nữa thực lực muốn viễn siêu vậy tứ hoàng, tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ cùng đối phương phát sinh xung đột, chúng ta hay là chờ yêu nguyệt tổng đại tướng đem bờ lạch bờ hải tặc đoàn cho thu thập, sau đó sẽ thương lượng xử lý như thế nào cái này thần chi hải tặc đoàn. À kẻ nủ xạ cả rủ kỳ trong lời nói, thật giống như đã thấy yêu nguyệt đem bờ lạch bờ đầu mang về giống nhau.